Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 003, mộng cùng hiện thực. Sau khi cơm nước xong, Adolf liền nằm lại trên giường, tiếp tục ngủ. Trong nhà giam cũng không có gì giải trí hoạt động, chỉ là hắn không biết sự tình. Tại hắn lúc ăn cơm, vị kia Sala một mực trốn ở trong góc nhìn xem hắn. Ánh mắt bên trong tràn đầy ân cần. Vừa nằm ngủ, Adolf lần nữa nhập mộng. Cái này khiến hắn rất kỳ quái. Trước kia rõ ràng rất khó nằm mơ. Vì cái gì hắn xuyên qua tới đằng sau, tựa hồ muốn nhập mộng liền có thể nhập mộng đây. Quản nó chi, dù sao đối với hắn có chỗ tốt. Lần nữa đi vào mộng cảnh không gian, Adolf chuẩn bị nhìn lại người khác mộng. Kết quả, vận khí không hề tốt đẹp gì. Thế mà không có phát hiện người khác mộng. Không biết có phải hay không là bởi vì ban ngày tất cả mọi người đã tỉnh lại không ai nằm mơ quan hệ. Vẫn là nói, hắn nhìn trộm mộng khoảng cách quá ngắn, không cách nào xem xét càng xa xôi mộng cảnh. Sala chỉ là nhà giam hộ vệ, trên cơ bản đều là ở tại nhà giam bên trong, cho nên cùng vị trí của hắn thật gần, cho nên hắn mới có thể phát hiện. Ân, cái suy đoán này cần phải rất đáng tin cậy. Nhìn trộm mộng cũng là có khoảng cách. Không phải vậy toàn thế giới mộng cảnh hắn đều có thể nhìn thấy. Không phải quá nghịch thiên rồi. Đã không cách nào nhìn trộm người khác mộng cảnh. Như vậy tiếp xuống, hắn liền chuẩn bị khảo thí chính mình tại giấc mơ của mình bên trong có thể làm những gì. Tỉ như rèn luyện. Thời gian kế tiếp, hắn bắt đầu điên cuồng rèn luyện. Nhìn xem trong mộng rèn luyện không phải là có thể ảnh hưởng đến trong hiện thực hắn. Bởi vì trong mộng, dù là hắn liều mạng đi rèn luyện, nhưng cũng một chút hiệu quả đều không có. Không mệt, không đau, không ngứa. Hay là, trong mộng, hắn có thể khống chế chính mình bất luận cái gì giác quan. Chỉ cần hắn không hy vọng chính mình mệt mỏi, không hy vọng chính mình đau nhức. Như vậy những thứ này hiệu quả liền sẽ không xuất hiện trong mộng trên người hắn. Cứ như vậy, Adolf phong mộng rèn luyện nửa ngày. Sau đó một cái búng tay, mộng cảnh biến mất. Ai u, đau chết mất, mẹ nha. Vừa trở lại trong hiện thực, Adolf liền cảm nhận được toàn thân trên dưới truyền đến mệt nhọc cùng cảm giác đau đớn. Mẹ nó, đây là đem trong mộng mệt nhọc mang về sao? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Sala nghe được Adolf kêu thảm đằng sau, nhanh chóng chạy tới, ghé vào hàng rào bên ngoài hỏi. Cái kia trên trán ân cần, sợ là một cái đồ đần đều có thể nhìn ra. Thấy thế, Adolf đầu nhất chuyển, đối với Sala ngoắc ngoắc tay. Ta cảm thấy toàn thân đều đau. Ngươi, có thể hay không giúp ta ấn một cái? A, cái này không hợp quy củ a. Sala khuôn mặt đỏ lên, nhưng có nghĩ đến tối hôm qua mộng, cắn răng đem cửa nhà lao mở ra, cũng không sợ Adolf chạy trốn, đi thẳng tới Adolf trước mặt. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngươi không phải mới vừa đang ngủ sao? Nói xong lời này, Sala thuyên miệng lại, ám đạo chính mình thật sự là cái gì đều hướng bên ngoài nói a. Quả nhiên, nhìn thấy Adolf cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Ngươi, một mực tại nhìn lén ta. Không, không có, ta không có. Sala lắc đầu, nhưng Adolf cũng không quản được nhiều như vậy. Nghĩ đến tối hôm qua trong mộng cảnh ảnh hưởng. Nếu như ảnh hưởng cũng đủ lớn lời nói, như vậy đối phương cần phải không cách nào phản kháng hắn a. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng. Quyết định thử một lần, không thành công thì thành nhân. Hắn nhìn xem Sala ra lệnh, tới, ngồi xuống, để cho ta tựa vào trên đùi của ngươi. Giờ khắc này, Adolf diễn kỹ bạo phát, đem trong mộng cảnh bá đạo hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Sala nghe mệnh lệnh này, thân thể lắc một cái, không tự chủ đi vào Adolf trước mặt, ngồi xổm xuống. Đem Adolf đầu đặt ở trên đùi của mình. thật giống như tập luyện quá đồng dạng. Là như vậy thuần thục. Trên thực tế, hoàn toàn chính xác tập luyện quá. Chỉ là kia là mộng cảnh mà đây là hiện thực. Nhưng Sala cử động lại làm cho Adop cảm giác được mộng mộng trái cây cường đại. Chỉ là trong mộng điều giáo một đêm công phu, Sala phảng phất liền nhận lấy mộng cảnh chi phối. Dù là tại trong hiện thực, vẫn như cũ sẽ làm theo. Đây là hiện thực mộng cảnh, ngốc ngốc không phân biệt được. Hay là mộng cảnh so sánh hiện thực thật sự là quá sâu sắc. Để nàng đem mộng cảnh xem như hiện thực. Sự thật đến tột cùng như thế nào? Còn có đợi thăm dò. Nhưng ở Sala trên thân biểu hiện ra tình huống. Khẳng định là bị mộng cảnh ảnh hưởng tới. Nghĩ đến mình có thể trong mộng chinh phục người khác. Tiếp theo dẫn đến đối phương tại trong hiện thực cũng tiếp nhận hắn chi phối. Adop muốn vì trước đó nói mộng mộng trái cây rác rưởi lời nói biểu thị xin lỗi. Mộng mộng trái cây, ngươi không rác rưởi, ngươi tuyệt đối không rác rưởi, là ngươi nguyên chủ nhân quá rác rưởi. Đầu gối lên Sala trên đùi, nghe Sala trên người hương thơm, để Adop thân thể không tự giác buông lỏng. Phảng phất trước đó từ trong mộng mang tới đau đớn cũng biến mất không thấy. Mà cái này đau đớn cũng chỉ kéo dài một canh giờ mà thôi. Đại khái là thân thể tố chất của hắn cũng không tệ lắm. Nương theo lấy đau đớn biến mất, Adop có thể cảm giác được thân thể của mình tố chất cũng tới thăng lên một điểm. Ảo giác sao? Dù sao, tố chất thân thể tăng lên một chút xíu. Theo lý thuyết hẳn là cảm giác không ra được. Thế nhưng là, hắn lại phảng phất có thể rõ ràng phát giác được thể chất của mình so trước đó thật phải cường đại. Như vậy một chút, nếu như trước đó thể chất là 100, hiện tại chính là hoàn mỹ, cường đại 10% trái phải. Quả nhiên, trong mộng rèn luyện, tăng lên là có thể phản hồi đến trong hiện thực. Bất quá, đồng dạng phản hồi còn có mệt nhọc cùng thống khổ. Kia thật là quá khó tiếp thu rồi. Không biết có thể hay không chỉ lấy được thành quả, mà không có được thống khổ quá trình đâu. Adop cảm thấy có thể thử một chút. Rất nhanh, hắn lại một lần nữa tiến vào trong mộng cảnh. Lại là một vòng liều mạng rèn luyện. Sau đó rời đi mộng cảnh. Làm sao đây? Lại một lần nữa từ mộng cảnh trở về sau. Hắn cũng không có cảm nhận được thân thể mệt nhọc cùng đau đớn. Quả nhiên, hắn là có thể khống chế những thứ này. Mệt nhọc lưu tại trong mộng, cường đại mang về hiện thực. Nhưng tương tự thời gian, hắn phát hiện thành quả lại ít. Trước đó đạt được phản hồi là 10% thể chất tăng lên. Bây giờ lại chỉ có 9% điểm mấy. Đừng hỏi ta vì cái gì tính toán rõ ràng như vậy. Nhưng nói chung, thời gian giống nhau, đồng dạng phương thức rèn luyện, để hắn tăng lên cũng biết chậm rãi biến thành chậm chạp. Nếu như chờ đến một ngày nào đó thân thể của hắn hoàn thành thích ứng huấn luyện như thế trình độ, khả năng liền sẽ không tăng lên nữa. Ai, có chút phiền nha, mấu chốt nhất vẫn là, cỗ thân thể này chỉ có thể coi là một người bình thường thể chất. Cho dù là mỗi ngày đều có thể tăng lên cái 10%. Như vậy cuối cùng muốn cùng những cái kia biến thái so sánh. Cần bao lâu? Mấy năm? Vẫn là mấy chục năm? Thật muốn mấy chục năm? Chẳng phải là đại hải tặc thời đại đều lạnh? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?